Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 133, hay cho câu không quen biết. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuy nhiên, khi cô cứ nhìn chằm chằm vào Lục Mặc Trầm với ánh mắt lạnh lùng, trái tim của Vân Khanh như bị một thanh kiếm thực tế chém mạnh khi anh nhìn qua đây. Đôi chân dài của người đàn ông rõ ràng là có nhịp điệu. Chiếc quần dài mạnh mẽ toát ra một luồng gió lạnh. Ánh mắt âm u lạnh thấu xương của anh chiếu vào khuôn mặt của Vân Khanh tràn đầy áp bức và lạnh lẽo. Ánh mắt nồng đậm thậm chí khiến người ta khó thở. Đồng tử đen kịt co rút lại. Phản ứng này, tuy rằng sau một hồi anh khôi phục vẻ lạnh lùng trở lại, Vân Khanh vẫn cảm thấy anh rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của cô. Anh bất ngờ. Điều này cho thấy điều gì? Trái tim trùng xuống từng chút một. Còn người đàn ông sáng suốt và tự phụ, chỉ cần trong chốc lát, đôi mắt sâu như biển, không thể dò xét được điều gì bất thường. Anh thậm chí còn nhanh chóng tránh đi ánh mắt, nét mặt như khắc chạm không thấy chút dao động nào, giống như chỉ là lướt qua mọi người. Lướt qua cô, anh khoác tay Vân Sương và tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua cô như thế này, cảm nhận được gió lạnh phả vào mặt, Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mím chặt của anh. Tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, phần gót nhọn và mảnh của đôi giày cao gót như trở thành một mũi kim, dần dần đâm vào da thịt cô, khiến cô đột nhiên đau đớn. Những người đàn ông đã lên sân khấu và cảnh quay đạt đến độ rất sống động. Quý Hàn Thiên và ông cụ Lục đều xuất hiện trên sân khấu. Vân Khanh giống như một cái xác không hồn, bị Cố Trạm Vũ kéo vào chỗ ngồi. Trên bục sân khấu xảy ra chuyện gì? Cô không hề nhìn lại, không nghe một lời. Tuy nhiên, khi giọng hát quen thuộc của đứa trẻ xuất hiện trên sân khấu, cô vẫn run tay không kiềm chế được mà từ từ ngước mắt lên. Ông cụ Lục đang trêu Thập Tam. Thập Tam đanh thép trả lời điều gì đó qua micro truyền đến mọi ngóc ngách của sảnh tiệc. Ngay sau đó, giọng nói cưng chiều của Vân Sương vang lên. Thằng nhóc thối, mẹ nuôi con lớn như vậy là để đấm chân cho ông nội. Mau dâng một tách trà cho ông đi. Mẹ, Vân Khanh lặng lẽ nắm chặt đôi đũa trong tay. Không hiểu cảm giác mất mát và đau lòng mãnh liệt trong lòng dường như đã bị đào ra là cảm giác gì nữa. Không có gì ngạc nhiên khi Lục Mặc Trầm đã có con. Nay Vân Sương là vợ của anh nên đứa trẻ chắc là do Vân Sương và anh sinh ra. Vân Khanh bình tĩnh quan sát mọi cảm xúc trong đáy mắt. Lặng lẽ quan sát sân khấu. Một tay anh ôm đứa trẻ. Một tay nắm lấy tay của Vân Sương. Nếu có máy ảnh thì đó chắc là khung hình hạnh phúc mỹ mãn nhất. Người đàn ông này có gia đình, có vợ, có con và có mọi thứ. Nhưng anh đã nói dối cô. Nói dối cô, điều chớ trêu là vợ anh còn là chị gái của cô. Vân Khanh hung hăng nhắm mắt lại. Ngày hôm nay cô mới nếm được ý nghĩa của nghiền xương thành tro. Mà hôm trước, anh chạy đến nhà cô, quan tâm cô. An ủi cô, nấu cơm cho cô, làm mọi thứ, thậm chí khiến cô có phần dục dịch muốn dựa dẫm vào anh. Nay trở thành một sự mỉa mai vô cùng lớn. Thật sự, rất là mỉa mai. Phần nhọn của chiếc đũa đâm vào lòng bàn tay. Trên mờ u bàn tay có một trận nóng ran. Vân Khanh nhìn nghiêng, Cố Trạm Vũ đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn sắc bén. Sao vậy? Nghe hay thấy cái gì mà phản ứng dữ như vậy? Vân Khanh lập tức che giấu vết đỏ trong con ngươi sâu. Hai má lạnh như băng. Cô dùng sức rút tay mình khỏi tay anh ta. Nhưng Cố Trạm Vũ lại đổi tay và siết chặt các ngón tay của cô. Trước khi Vân Khanh tránh đi thì có tiếng nói và tiếng bước chân từ phía xa vang đến. Chúng ta ngồi xuống bàn này đi. Ông cụ Lục nói. Được à? Cha nói vậy thì làm vậy. Vân Sương nhẹ nhàng nói. Vân Khanh đột nhiên ngẩng đầu cách trương.